Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2440. Đỉnh Phong. Chương 2440. Đỉnh Phong. Ầm. Tiêu Gia quân chủ vô lực ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt. Điều này làm cho người của Tiêu Gia bi phẫn không thôi, có lòng chém giết Lăng Tiên cũng không dám ra tay. Đừng nói có Bá Vương ở, coi như không có, bọn hắn cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Đã xong. Lăng Tiên liếc qua Tiêu Gia quân chủ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Bá Vương, nói: Kính xin Bá Vương cho ta tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ta muốn bế quan. Đi ta Bá Vương nối a. Bá Vương cười nhẹ một tiếng, nói: Chỗ đó tuyệt đối an toàn. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, muốn bế quan một tháng, tu thành tạo hóa công bức vẽ thứ ba. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ gặp có một bay vọt về chất, kém cỏi nhất cũng có thể so sánh kiếm thần. Đi thôi. Bá Vương mở miệng, rồi sau đó bước nhanh chân, ngang đi về phía trước. Lăng Tiên cùng Lâm Anh Mi theo sát phía sau. 7 ngày sau, một đoàn người đến Bá Vương núi, rồi sau đó, Lăng Tiên liền bế quan. Hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh khí thế, tu luyện tạo hóa thiên tông bức vẽ thứ ba. So sánh với phía trước 2 bước đồ án, để tam phúc càng thêm gian nan, càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vấn lạc. Cũng may ký hiệu thần bí cùng tạo hóa công tương dung, lại để cho phía trước 4 bước đồ án nguyên vẹn, bằng không thì Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Tử huyệt ánh sáng, nội lực bành trướng, cơ hồ mỗi qua một hơi thở thời gian, Lăng Tiên nội lực đều tinh tiến một phần. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lâu dài dĩ vãng chắc chắn sinh chất lột xác. Bất quá, rất khó kiên trì đến một khắc này. Nội lực tinh tiến đồng thời cũng nương theo lấy kịch liệt đau nhức, mặc dù là Lăng Tiên cũng đau mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn ký hiệu thần bí, bổ toàn phía trước 4 bước đồ án, nếu không đụng một cái thì phải chết. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, cố nén kịch liệt đau nhức. Theo thời gian trôi qua đau đớn tăng lên, bất quá, Lăng Tiên không có chút nào dao động. Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm tu luyện cùng đợi phá kén thành bướm một khắc này. Đỉnh núi, Bá Vương đứng chắp tay, lẩm bẩm nói. Thời gian 1 tháng, thực lực của ngươi sẽ đạt tới trình độ nào? Mới có thể sánh vai hoàng thúc. Lâm Anh Mi chắc chắc nói. Như thế chắc chắc. Bá Vương nao nao, nhưng hắn là cái thế giới này cường giả đỉnh phong. Sánh vai hắn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, huống chi là trong vòng 1 tháng. Ở trên người hắn, ta thấy được quá nhiều kỳ tích. Hoàng thúc có chỗ không biết, ta mới gặp gỡ hắn lúc đó, hắn chỉ là một ngay cả nội lực cũng không có người bình thường. Lâm Anh Mi cảm khái thở dài, nói. Nhưng mà 3 ngày sau, hắn lại đã thành cường giả hạng nhất. 3 ngày. Bá Vương đồng tử co rụt lại, nói. Sử dụng 3 ngày thời gian tu luyện tới nhất lưu chi cảnh, sử dụng thời gian nửa tháng tu luyện tới tông sư chi cảnh, quá không thể tưởng tượng rồi. Đúng là bởi vậy, ta mới phát giác được 1 tháng sau, hắn có thể sánh vai hoàng thúc. Lâm Anh Mi mắt lộ ra chờ mong. Như hắn thật có thể sánh vai ta, vậy chúng ta xác thực có khả năng độc chiếm bảo khố. Nữ đế là phá toái hư không đóng tử quan, thiên đại sự tình đều sẽ không xuất hiện. Bá Vương 2 con ngươi nheo lại, nói. Ta có thể ngăn cản kiếm thần, những người còn lại, lấy so với hắn vai thực lực của ta, có thể đơn giản đem trấn áp. Điều kiện tiên quyết là Đại Lương Vương hướng không phái ra quân đội. Lâm Anh Mi nhắc nhở. Yên tâm, năm họ thất tôn chín lánh đời nếu là muốn bảo tàng tựu cũng không lại để cho Đại Lương xuất động binh mã. Bá Vương nở nụ cười, nói. Ta đây phải đi kích động giang hồ tất cả thế lực lớn, ngươi muốn ở chỗ này tuyệt đối đừng xuống núi. Hoàng thúc yên tâm. Lâm Anh Mi chỉnh trọng gật đầu, đợi Bá Vương sau khi rời đi, nàng nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian lặng lặng trôi qua, 1 tháng sau đồng phủ chấn động kịch liệt, truyền ra một đạo khí thế đáng sợ. Giống như là bá vương hàng lâm, kiếm thần ở trước mặt, lại để cho Lâm Anh Mi khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên chậm rãi đi ra, áo trắng không gió mà bay, khí thế vết sạch tất cả bát hoang. Hắn đã tu thành tạo hóa thiên công bức vẽ thứ ba, nội lực nhảy lên đạt tới cái thế giới này đỉnh phong cấp độ, tuyệt đối có thể so sánh kiếm thần. Ngươi thành công! Lâm Anh Mi mặt lộ vẻ vui mừng, Lăng Tiên nếu là có thể đạt tới bá vương cấp độ, vậy liền có khả năng độc chiếm bảo khố, nàng há có thể không thích. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, hắn giờ phút này đã có cùng kiếm thần phân cao thấp tư cách, trấn áp năm họ thất tông chín lánh đời cường giả, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thật tốt quá, ngươi tăng thêm hoàng thúc định có thể độc chiếm bảo khố. Lâm Anh Mi đại hỉ, đồng thời cũng rung động không thôi. Cứ việc nàng tin tưởng Lăng Tiên sau khi xuất quan thực lực có thể sánh vai bá vương, nhưng lúc Lăng Tiên chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm của nàng vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ dùng thời gian một tháng thực lực liền sánh vai bá vương, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người tự ti mặc cảm, coi như là ngàn năm khó gặp kiếm thần cũng phải đả kích nặng nề. Chỉ là có khả năng, nếu là Đại Lương Vương hướng xuất động quân đội, 10 cái ta cũng không được. Lăng Tiên lắc đầu, quân đội không có cường giả, nhưng thắng ở nhiều người, lực lượng cá nhân không cách nào chống lại. Ha ha ha, Đại Lương Vương hướng sẽ không ra chuyển động quân đội. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, bá vương đi lên đỉnh núi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có thưởng thức, cũng có khiếp sợ. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá yêu nghiệt. Có thể nói là xưa nay không có, thay đổi ai cũng sẽ rung động. Thỏa đàm rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, Đại Lương Vương hướng kiêng kỵ giang hồ thế lực, bởi vậy lui một bước, đáp ứng chỉ vận dụng lục phiến môn lực lượng. Bá Vương cười nói. Như thế rất tốt. Lăng Tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, lục phiến môn mặc dù là cao thủ nhiều như mây, không kém hơn năm họ thất tông chín lánh đời, nhưng chỉ nếu không có quân đội, hắn liền không sợ. Nhìn chung sử sách cũng không tìm tới một cái đúng so với ngươi vai luyện võ kỳ tài. Bá vương cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Bá vương quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không đủ thực lực ngươi bây giờ đã sánh vai ta, thậm chí là càng ta. Bá vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu là kiếm thần biết rõ thực lực của ngươi đã sánh vai hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Nửa tháng trước, kiếm thần muốn thu hắn làm đệ tử, nếu là biết được hắn đã bước tới sắp khai chiến đỉnh phong, nhất định sẽ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cảm nhận được tầng bình phong kia rồi hả? Bá vương trầm giọng mở miệng. Cảm thấy. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Tu thành tạo hóa công bức vẽ thứ ba về sau. Hắn cảm nhận được một tầng lá chắn. Nếu có thể đánh vỡ. Thực lực liền có thể tinh tiến. Không phá được. Cuối cùng cả đời. Đều khó có khả năng có tiến thêm. Cái này là tục xưng phá toái hư không. Ta cùng với kiếm thần đều cảm giác được. Bất quá. Rất khó đánh vỡ. Bá vương thở dài. Đích xác rất khó. Lăng Tiên nhận đồng gật đầu, hắn tuy nhiên chuẩn bị phá toái hư không tư cách, nhưng hắn một phần mười niềm tin đều không có. Thật sự là quá khó khăn, nếu là hắn có thể tu thành tạo hóa công bức vẽ thứ bốn đơn giản là được đem đánh vỡ, nhưng ở bị áp chế dưới tình huống, hắn thực lực không có khả năng tinh tiến. Ta là không thể nào, thì nhìn ngươi cùng kiếm thần có thể không làm được. Bá vương nhìn chăm chú lên Lăng Tiên tràn đầy vẻ chờ mong. Hơ không phi. Ta sẽ hết sức. Lên đường thôi, chỉ cần bá vương có thể ngăn cản kiếm thần, ta liền có thể trấn áp năm họ thất tông chín lánh đời cường giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không phải cuồng vọng, mà là tâm có niềm tin. Hắn giờ phút này đã có thể cùng kiếm thần một trận chiến, coi như là năm họ thất tông chín lánh đời cao thủ ra hết. Cũng uy hiếp không được hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2441. Muốn lưu truyền nói. Chương 2441. Muốn lưu truyền nói ở nhân gian. Ngọa Hổ Sơn không phải danh thắng cổ tích, chỉ ở phương viên trăm dặm nổi danh, tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe nói cái chỗ này. Bất quá, coi như Tiêu gia quân chủ đem đại dận bảo tàng tin tức tán truyền ra về sau, Ngọa Hổ Sơn lập tức đã thành tiêu điểm. Các lộ ngang ngược nhau nhau chạy đến, coi như là đệ nhất thiên hạ kiếm thần cũng tới. Đại dận bảo tàng thật sự là quá mê người, không chỉ có tiểu lượng cao vàng bạc châu báu, cũng có đã thất truyền huyền diệu võ công, ai có thể được động tâm. Bất quá, ai đều không thể mở ra bảo khố. Đang không có cái chìa khóa dưới tình huống coi như là kiếm thần ra tay, cũng vô pháp đánh nát bảo khố. Cho nên, năm họ Thất tôn chín gia tộc lãnh đời đều phái ra đội ngũ tìm kiếm Lâm Anh Mi, những người còn lại thì là thủ ở chỗ này. Chờ muốn trong lúc, năm họ Thất tôn chín lãnh đời đã đạt thành hiệp nghị, đem những không có kia bối cảnh thực lực cũng không mạnh tán tu đều đuổi. Duy có mấy cái cường đại tán tu, ví dụ như kiếm thần, có tư cách lưu lại. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, phủ chiếu đại địa. Một thanh đầu rồng bảo đao phá không cắm vào đại địa, lại để cho mọi người tại đây chịu khẽ giật mình. Toàn bộ thiên hạ cũng biết, bá đạo cho tới bây giờ đều là người chưa đến, đao đi đầu, nói cách khác, chính là đầu rồng bảo đao xuất hiện, bá vương liền không xa. Bởi vậy, mọi người tại đây đều động dung, mặc dù là kiếm thần, cũng sắc mặt cứng lại. Rồi sau đó, bọn hắn liền nghe một câu bá đạo ngữ điệu. Đại dận bảo khố, ta muốn rồi. Bá vương từ trên trời giáng xuống, khí thế chấn động bát hoang, nhiếp nhân tâm hồn. Hai bóng người tùy theo rơi xuống, một người hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời, một người thanh tú tuấn giật, phàm trần như tiên. Đúng là Lâm Anh Mi cùng Lăng Tiên. Bá vương, ngươi thật sự rất mạnh trong thiên hạ, chỉ có kiếm thần nữ đế đúng đánh với ngươi một trận. Một cái thanh y lão nhân mở mắt ra, nói. Nhưng ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có tư cách độc chiếm bảo tàng. Đúng vậy, ngươi còn không có cùng toàn bộ giang hồ là địch thực lực. Một người đàn ông trung niên cười lạnh đổi lại bình thường, hắn không dám mở miệng. Nhưng giờ phút này, bá vương rõ ràng là muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch, hắn tự nhiên là không sợ rồi. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, đúng thật là không có. Nhưng tăng thêm hắn chính là không nhất định. Bá vương nhìn về phía Lăng Tiên cười nói. Ngươi cảm thấy đâu này? Cái nhìn của ta cùng bá vương đồng dạng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nơi đây cùng sở hữu bốn vị đại tông sư. Hơn trăm vị trí cao thủ nhất lưu. Ở bá vương ngăn trở kiếm thần dưới tình huống coi như những người này cùng tiến lên cũng cấu bất thành uy hiếp. Làm cản. Vô tri tiểu nhi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thanh y lão nhân giận dữ, tuyệt đại đa số người cũng nhao nhao mở miệng, trách cứ Lăng Tiên. Kiếm thần không có mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có khiếp sợ, cũng có đắng chát. Cút sang một bên. Bá vương liếc qua thanh y lão nhân, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía kiếm thần, nói. Ta không chờ được nữa, ngươi hôn vào bá vương núi đến một trận chiến a. Nghe vậy kiếm thần không có trả lời, hắn nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Là ta không tự lượng sức, giống như ngươi vậy kỳ tài, ta cái đó có tư cách thu làm đệ tử đệ. Kiếm thần nói quá lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết kiếm thần nhìn ra thực lực của mình. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thần thở thật dài một cái, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nửa tháng trước, hắn muốn thu Lăng Tiên làm đồ đệ, mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại cùng hắn quyền thế ngang nhau, có thể nào không cho hắn cảm khái. Kiếm thần đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Võ lâm đệ nhất nhân, làm sao có thể không có tư cách thu hắn làm đệ tử? Đúng đấy, kiếm thần cũng quá đưa cho này nể mặt a rồi. Mọi người nghi hoặc không giải được, cho rằng kiếm thần là cho Lăng Tiên mặt mũi. Điều này làm cho kiếm thần lắc đầu cười khổ, Lăng Tiên đã đạt đến cùng hắn tình trạng, mà còn chỉ dùng nửa tháng thời gian, hắn cái đó có tư cách làm Lăng Tiên sư phó. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, đến đánh đi. Bá Vương nhàn nhạt mở miệng, liếc qua Thanh Y lão nhân, nói. Những người này, liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản kiếm thần trong chốc lát, ta liền có khả năng hơi mơ cơ dơ bơ đem những người này giải quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Hắn giờ phút này đã bước tới sắp khai chiến võ đạo đỉnh phong, ngoại trừ kiếm thần, những người còn lại đều cấu bất thành uy hiếp. Cuồng vọng. Thanh Y lão nhân giận dữ, nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cho là mình là kiếm thần sao? Ta không phải kiếm thần, bất quá trấn áp các ngươi, vẫn là có thể. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Bá Vương, ra tay đi. Tiếng nói vừa dứt, Bá Vương một đao chém xuống coi như mãnh hổ hạ sơn, mặc dù là mạnh như kiếm thần, thần sắc cũng ngưng trọng đi xuống. Quét! Thanh phong phá không, kiếm ý tung hoành, Bá Vương đại chiến kiếm thần, lại để cho đại đa số người khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Hết cách rồi, hai người này đều là đứng ở võ đạo đỉnh tồn tại, dù là chỉ là khí thế, cũng không phải cao thủ nhất lưu có thể ngăn cản đấy. Đứng ở đằng sau ta, cái đó cũng không cần đi. Nhìn đã chờ mong lại lo lắng Lâm Anh Mi, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, ngang hướng về phía trước. Thân thể hắn không khí thế, tay không tồn thiết, thoạt nhìn chính là một cái thư sinh yếu đuối. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều đã hiện lên tám chữ. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ta không nghĩ đại khai sát giới, kính xin chư vị lượng sức mà đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, bộc lộ tài năng quét ngang chư thiên. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc, coi như là mấy vị kia đại tôn sư cũng phải động dung. Thật là đáng sợ, riêng lấy khí thế đến luận tuyệt đối không thua kém Bá Vương cùng kiếm thần. Trời ạ! Hắn lại là so sánh kiếm thần tồn tại. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thực lực này, sớm nên nổi danh khắp thiên hạ mới là. Nửa tháng trước, hắn cũng đã nổi danh khắp thiên hạ, bất quá khi đó, hắn vẫn chỉ là cao thủ nhất lưu. Chỉ là nửa tháng thời gian, hắn liền từ cao thủ nhất lưu tu luyện đến so sánh kiếm thần tình trạng quả thực chính là quái vật. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhất là ở bình luận trên đại hội đã gặp Lăng Tiên người, càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao kiếm thần nói không có tư cách làm Lăng Tiên sư phó, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Bá Vương dám phát ngôn bừa bãi độc chiếm bảo khố. Ở Bá Vương ngăn trở kiếm thần dưới tình huống, ai còn là Lăng Tiên đối thủ? Coi như là cùng tiến lên, cũng cấu bất thành uy hiếp. Nguyên lai tưởng rằng ta có thể đuổi theo cước bộ của hắn, rửa sạch sỉ nhục, không nghĩ tới khoảng cách càng lúc càng lớn. Vô Cấu công tử đắng chát cười một tiếng, đã xong ý chí chiến đấu. Mấy cái từng thua ở Lăng Tiên trên tay thế lực lớn truyền nhân cũng là như thế. Không được bao lâu, ta sẽ gặp phá toái hư không mà đi, trước khi đi lưu lại một truyền thuyết. Cũng là một chuyện vui lớn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lấy sức một mình quét ngang năm họ thất tông chín lánh đời cao thủ, dĩ nhiên là gánh chịu nổi truyền thuyết hai chữ. Ngay sau đó, hắn cường thế ra tay, bàng bạc nội lực sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Oành! Nội lực tuôn ra chấn động bát hoang, ngoại trừ cái kia bốn tên đại tông sư, những người còn lại đều sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Đáng chết, mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin hắn có thể trấn áp nơi đây tất cả mọi người. Thanh Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay ba thước thanh phong thẳng hướng lẫn tới tiên. Mọi người cũng theo đó ra tay. Cứ việc đều trong lòng còn có sợ hãi, nhưng ai cũng không sẽ cho phép Lăng Tiên độc chiếm bảo khố. Ra tay có thể, bất quá kính xin lượng sức mà đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chỉ dựa vào tay không, liền sụp đổ rồi Thanh Y lão nhân bảo kiếm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2442 Khiêu Chiến. Chương 2442 Khiêu Chiến. Ngọa Hổ Sơn, Lăng Tiên đưa tay một trưởng cường thế đứt đoạn Thanh Y lão nhân bảo kiếm. Cùng lúc đó, hùng hồn nội lực tuôn ra chấn đắc người này khóe miệng chảy máu, liền lùi lại 7 bước. Cái này lại để cho mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh, như rơi vào hầm băng. Thanh Y lão nhân đúng là võ đạo đại tôn sư, mà ở Lăng Tiên trên tay lại đi bất quá một chiêu, cái này là bực nào đáng sợ. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu, đáng sợ hơn còn ở phía sau. Lăng Tiên cường thế ra tay, như cuồng long thức tỉnh quét ngang cửu thiên thập địa. Hắn thật sự là quá cường đại, coi như là võ đạo đại tông sư, ở trên tay hắn cũng đi bất quá một chiêu. Sầm sầm sầm. Nội lực tuôn ra, người ngã ngựa đổ, Lăng Tiên như vào chỗ không người, đánh cho quần hùng phun máu tươi tung tóe, vô lực chống đỡ. Đáng chết. Thanh Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, cùng mặt khác tam vị đại tôn sư liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, bốn người điên cuồng, vận dụng mạnh nhất võ công. Đáng tiếc, tinh diệu nữa chiêu thức, cũng vô pháp đền bù bọn họ cùng Lăng Tiên chinh lịch. Giờ phút này Lăng Tiên đã là bước tới sắp khai chiến võ đạo đỉnh phong tồn tại trong thiên hạ, chỉ có ba người có thể đánh với hắn một trận. Một người kiếm thần, một người bá vương, một người nữ đế, những người còn lại cũng không phải hắn chống lại. Cho nên, Lăng Tiên lấy sức một mình quét ngang toàn trường, cho dù là cái kia bốn vị đại tông sư đều bị hắn đánh cho ho ra đầy máu. Vậy chờ phong cách vô địch, rung động thật sâu ở đây tâm linh của mỗi người, để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, ý chí chiến đấu biến mất dần. Trong chốc lát về sau, càng là triệt để đã xong ý chí chiến đấu. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, hoặc là ho ra máu, hoặc là kêu rên, đều không ngoại lệ, đều đã mất đi sức tái chiến. Quá cường đại, thế gian này làm sao có thể có cường đại như thế người? Oi du! Quái vật! Lấy sức một mình quét ngang toàn trường thật là đáng sợ. Buông tha đi, chính là coi như chúng ta đánh bạc tánh mạng, cũng lay không nhúc nhích được hắn một cọng tóc. Tất cả mọi người sợ mất mật, nhìn Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một vô địch cửu thiên thần linh. Mặc dù là kiếm thần, cũng chấn kinh rồi. Quá kinh thế hãi tục, đây chính là bốn vị đại tông sư, hơn trăm vị trí cao thủ nhất lưu, nói không khoa trương, cái này là toàn bộ giang hồ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại sức một mình đem quét ngang, cái này chẳng phải là nói, hắn đã trấn áp toàn bộ giang hồ. Yêu nghiệt a. Nhìn qua đứng ngạo nghễ trong tràng, như đế quân trước khi Lăng Tiên, kiếm thần cảm khái thở dài, rồi sau đó một kiếm bước lui bá vương, không xuất thủ nữa. Năm họ thất tông chín lánh đời cao thủ đều đã thua, tiếp tục đánh xuống. Hắn đem gặp phải bá vương cùng Lăng Tiên liên thủ vây công, coi như hắn là thiên hạ đệ nhất nhân cũng ngăn không được. Ha ha ha, làm tốt lắm. Bá vương cất tiếng cười to, trong lòng biết đại cục đã định. Lâm Anh Mi cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có cảm kích cũng có sùng bái. Bảo tàng, ta không tranh giành nữa. Kiếm thần cảm khái thở dài, nói. Vốn là, ta ý định cùng bá vương một trận chiến, nhờ vào đó phá toái hư không, hiện tại, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ta cũng vậy muốn lĩnh giáo kiếm thần biện pháp hay. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, không dưới phương thức tinh tiến dưới tình huống, biện pháp duy nhất, chính là cùng giai người một trận chiến, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Sau 3 tháng ta ở đây kiếm thần sơn chờ ngươi. Kiếm thần trầm giọng mở miệng. Ta sẽ đúng giờ phó ước. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, hoạt bát xuất trần, coi như trích tiên. Hy vọng khi đó, ta và ngươi có thể có một người phá toái hư không? Kiếm thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người ly khai. Thấy thế, mọi người tại đây đều đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết mình cùng đại giận bảo tàng vô duyên. không nghĩ tới chúng ta lại sẽ bị một người trấn áp. Từ giờ khắc này, giang hồ lại thêm một người truyền thuyết. Lấy sức một mình quét ngang năm họ Thất tông chín lánh đời cao thủ, như thế hành vi nghịch thiên, đủ để tên được lưu truyền thiên cổ. Mọi người thở dài thở ngắn, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt ngoại trừ kính, chính là sợ. Coi như là cái kia bốn vị đại tông sư cũng không ngoại lệ. Chúc mừng ngươi sáng lập truyền thuyết, lưu danh bách thế. Bá Vương cảm khái thở dài. Ta cũng vậy, chúc mừng Bá Vương đạt được đại dận bảo tàng. Lăng Tiên cười khẽ, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Chuyến này đã chuẩn bị kết thúc, thì nhìn sau 3 tháng, hắn có thể nếu không phá toái hư không, nếu là có thể, vậy liền hoa lên một cái viên mãn bỏ chỉ phù. Ha ha, ta nghe anh lông mày nói yên tâm, chỉ cần là ngươi coi trọng thứ đồ vật, ta tuyệt đối không đoạt. Bá Vương cởi mở cười to. Cái kia liền cảm ơn Bá Vương rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tranh thủ thời gian đoạt bảo đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe vậy, Bá Vương đem ánh mắt rời về phía Lâm Anh Mi, nói. Anh lông mày, mở ra bảo khố a. Được. Lâm Anh Mi mặt giãn ra cười yếu ớt, gỡ xuống ngọc bội. Rồi sau đó, nàng đi vào lòng đất, lấy ngọc bội mở ra bảo khố. Cái này lại để cho mọi người tại đây mắt lộ ra nóng bỏng, có lòng ra tay cũng không lực đứng dậy. Lăng Tiên mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng mà đả thương nặng bọn hắn, căn bản cũng không có xuất thủ năng lực. Đi thôi. Bá Vương mắt lộ ra chờ mong, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào bảo khố. Lăng Tiên theo sát phía sau. Sau một khắc, vàng bạc châu báu đập vào mi mắt. Trồng chất như núi, coi như là đại lương vương hướng bảo khố, chỉ sợ cũng so ra kém. Trừ lần đó ra, chính là thần binh võ công, bất kỳ một cách nào người trong giang hồ cũng phải đồng tâm. Bất quá, Lăng Tiên không có hứng thú. Tu tiên giới bảo vật, hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là vật phàm tục. Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Điều này làm cho Bá Vương cảm khái không thôi, hắn cũng coi như đã gặp sóng to gió lớn, nhưng thấy đến chồng chất như núi vàng bạc châu báu về sau, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt xuống. Mà Lăng Tiên nhưng lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có, như thế tâm tính coi là thật không tầm thường. Đã có những vàng bạc châu báu này, ta liền có thể chiêu binh mãi mã, phục ta đại dận. Lâm Anh Mi lộ ra dáng tươi cười. Mừng rỡ không thôi. Bá Vương cũng là như thế. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Ngươi muốn cái gì cứ lấy, ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đi về hướng năm viên dạ minh châu, mắt sáng như sao lửa nóng, vui mừng nhướng mày. Chỉ vì mỗi một viên dạ minh châu ở trên đều khắc rõ một cái ký hiệu thần bí. Không chỉ có cùng hắn lấy được ký hiệu thần bí bất đồng, mà còn ẩn chứa huyền diệu lực lượng. Ý vị này, hắn có thể triệt để nắm giữ tạo hóa thiên công. Từ khi đại dận thành lập đất nước đến nay, ký hiệu thần bí liền nương theo lấy hoàng thất, nhưng cũng không người nào biết nó có gì diệu dụng. Bá Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không nói gì. Tạo hóa công đồ án tùy ý có thể thấy được, nhưng ký hiệu thần bí cũng chỉ có 9 cái. Hắn như nói rồi, Bá Vương khó bảo toàn sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Cũng thế, ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng. Bá Vương bật cười lớn, nói. Ngoại trừ cái này 5 viên dạ minh châu còn có cái gì mong muốn sao? Có thể được cái này 5 viên dạ minh châu, ta đã chi túc. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, có chút mừng rỡ. Ký hiệu thần bí đã tới tay, kế tiếp chỉ cần cùng tạo hóa công sau 5 bước đồ án dung hợp, hắn liền được hoàn chỉnh tạo hóa thiên công. Ta đây liền đem những bảo vật này đều lấy đi. Bá Vương vung tay lên, trên 100 tên thân mặc khôi giáp người đi vào bảo khố, đem vàng bạc châu báu cất vào chập choạng túi. Chốc lát về sau, nơi đây sạch sẽ, không có vật gì. Đi thôi, theo ta trở lại Bá Vương núi. Bá Vương cười nói. Ba tháng này, ngươi tĩnh tâm bế quan, chuẩn bị cùng kiếm thần một trận chiến. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Kiếm thần là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn tự nhiên là phải toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2443. Nâng lị. Chương 2443. Nâng lị. Giang hồ đa truyền thuyết, có kiếm thần ngồi một mình cao ốt xưng tịch mịch. Có bá vương tung hoành thiên hạ hơn 10 năm. Có mỹ nhân cười một tiếng khuyên thành hoạt chúng sinh. Ngày gần đây, lại thêm một người truyền thuyết, rung động thế tâm linh của người ta, nhất là người trong giang hồ, càng là rung động tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, thế gian này lại có như thế loại người manh mẽ, lấy sức một mình quét ngang năm họ thất tông chín lánh đời tăng thêm lục phiến môn tất cả cao tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều đang nghị luận Lăng Tiên, có thể nói là hào quang vạn trượng, không ai bằng. Dần dần thế nhân sử dụng một câu hình dung Lăng Tiên. Có công tử đột nhiên xuất hiện hỏi thứ nhất. Trong động phủ, năm viên dạ minh châu tỏa ánh sáng ký hiệu thần bí như ẩn như hiện, phóng xuất ra huyền diệu dị lực. Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, có tin mừng vui mừng, cũng có chờ mong. Hắn một trường rơi xuống, lại để cho năm viên dạ minh châu tan tành thành bụi phấn, lập tức ký hiệu thần bí treo trên bầu trời, dị lực càng lớn, huyễn hoặc khó hiểu. Quả nhiên là bao hàm có sức mạnh. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, chỉ có đủ lực lượng ký hiệu mới có thể cùng tạo hóa công đồ án tương dung, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn lấy ra ghi lại tạo hóa công sách vở, lập tức ký hiệu thần bí rơi xuống cùng sau năm bước đồ án tương dung. Trong chốc lát về sau, năm bước đồ án nhiều hơn một tơ khó tả đạo vận, lại để cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ không thôi. Đây chính là chí cao vô thượng thiên công, đối với hoành hành vạn giới thành đạo người mà nói đều là khó được thần vật, hắn há có thể không thích. Tiếp đó, thì nhìn ta có thể nếu không phá toái hư không rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là có thể phá toái hư không, hắn chuyến này chính là triệt để viên mãn, bất quá, hắn không có nắm chắc. Cùng kiếm thần một trận chiến, nhất định sẽ có một người phá toái hư không. Hắn nếu là có thể trấn áp kiếm thần, phá toái hư không là người chính là hắn. Trái lại, phá toái hư không là người chính là kiếm thần. Bằng vào ta giờ phút này thực lực, đủ để cùng kiếm thần một trận chiến, chính là không biết, ta có thể nếu không đem đánh bại. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, kiếm thần là trên đời công nhận đệ nhất thiên hạ, ngay cả bá vương cũng không là đối thủ, hắn tự nhiên là cảm nhận được áp lực. Ngay sau đó, hắn nhắm lại mắt sáng như sao, tính tâm tu hành. Không phải nội tu lực, cũng không phải tu võ công, mà là tu tâm. Tầng kia vô hình lá chắn áp chế Lăng Tiên, lại để cho hắn không cách nào tinh tiến, tu luyện cũng là uổng công, dứt khoát nặng chiếu lòng yên tĩnh khí thế, chờ đợi sau 3 tháng đỉnh phong cuộc chiến. Kiếm thần là trên đời công nhận đệ nhất thiên hạ, vài chục năm nay, không người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Mặc dù là Lăng Tiên lấy sức một mình quét ngang giang hồ, cũng không có ai cho là hắn có thể đánh bại kiếm thần, bất quá có một chút có thể khẳng định, đây là ngàn năm khó gặp đỉnh phong quyết đấu. Một cách là tịch mịch vô địch kiếm thần, một cách là quét ngang võ lâm công tử, cái này hai đại cường giả tối đỉnh đối quyết, dĩ nhiên là hấp dẫn toàn bộ giang hồ ánh mắt. Theo thời gian tiếp cận, các lộ hào kiệt tề tụ kiếm thần sơn, cùng đợi sau đó không lâu đỉnh phong một trận chiến. Giờ phút này mặt trời mới lên ở hướng đông, kiếm thần sơn hạ người ta tấp nập, so với bình luận đại hội càng thêm nóng ồn ào. Hôm nay chính là quyết chiến ngày, không biết là kiếm thần kéo dài huy hoàng, phá toái hư không còn là công tử truyền thuyết lưu truyền. Đây còn phải nói sao? Đích thì là kiếm thần kéo dài huy hoàng. Công tử thật là kinh diễm muôn đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy bước tới sắp khai chiến võ đạo đỉnh phong, nhưng cũng chính là bởi vậy, ta không tốt nhìn hắn. Đúng vậy, hắn lúc tu luyện ở giữa ngắn như vậy, làm sao có thể dung chuyển kiếm thần. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lăng Tiên sẽ thất bại. Hắn tuy nhiên lấy sức một mình quét ngang toàn bộ giang hồ, nhưng kiếm thần vô địch đã xâm nhập nhân tâm, dĩ nhiên là không cho rằng hắn sẽ thắng. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ có một người phá toái hư không, không nghĩ tới, ta thậm chí có cơ hội tận mắt chứng kiến. Tương truyền, phá toái hư không về sau, sẽ đi đến một cái thế giới thần kỳ, không biết có phải hay không là thật sự. Thật cũng tốt, giả cũng thế, cũng không phải chúng ta có thể chạm đến. Đúng vậy a, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có bốn người có cơ hội phá toái hư không, một người kiếm thần, một người bá vương, một người nữ đế, một người công tử. Mọi người thở dài thở ngắn, nhất là mấy cái đặt chân tông sư chi cảnh, lại cả đời không có khả năng phá toái hư không người, càng là bùi ngùi mãi thôi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, kiếm thần hiện lên ở đỉnh núi chỗ, một bộ áo trắng như tuyết, phong thái chiếu sáng vòm trời. Nhất là tại ánh bình minh làm nổi bật xuống, càng là như thiên tiên giống như bình thường hoạt bát xuất trần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Thấy vậy, tuyệt đại đa số người đều lộ ra tôn sùng sắc mặt, thậm chí có người là cho đắt mắt cuồng nhiệt, giống như là gặp được một con sống thần minh. Hết cách rồi, kiếm thần uy danh quá thâm nhập lòng người, coi như là cùng hắn cùng một thời đại bá vương, cũng kém hơn một phần. Kiếm thần đã hiện thân, hiện tại sẽ chờ công tử. Thật là làm cho người ta mong đợi, có thể đánh giá hai đại cường giả tối đỉnh đối quyết, quả thật cuộc đời một chuyện may lớn. Trận chiến này, nhất định có một người hào quang vạn trượng, cũng nhất định có một người luôn làm bối cảnh. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, một người từ xa xa đi tới, áo trắng ít vũ, phong độ tư thái tuyệt thế. Đúng là Lăng Tiên. Hắn hiện thân, lại để cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, càng chờ mong. 3 tháng không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thả người đăng phong, nhanh như cầu vồng, kiểu như du long. Chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, hắn liền lên núi đỉnh, như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, giống như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Cái này lại để cho mọi người tại đây cảm khái. Lăng Tiên danh bất hư truyền. Kiếm thần sơn cũng không phải là ai cũng có thể leo lên đấy, giống như Lăng Tiên nhẹ nhàng như vậy thoải mái, quả thực kinh người. Từ biệt 3 tháng, ngươi lại tinh tiến. Kiếm thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vô địch chi niệm, mặc dù đối thủ là ta, của ngươi vô địch chi niệm cũng không có có chút dao động." Kiếm thần cũng sống như vậy. Lăng Tiên cười nhạt thong dong tự nhiên. Tu hành đến nay, hắn niềm tin vô địch chưa bao giờ dao động, dù là quét ngang chư thiên vạn giới thành đạo người, đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không sợ. Ta và ngươi cuộc chiến, nhất định sẽ có một người phá toái hư không? Kiếm thần mỉm cười, nói. Bất kể là ai, ta đều vui cười gặp. Ta cũng giống vậy. Lăng Tiên cười khẽ. Hắn cố nhiên là hy vọng mình có thể phá toái hư không, nhưng nếu là kiếm thần phá toái hư không, hắn cũng vui vẻ gặp. Cái này là tỉnh táo tương tích. Kiếm thần mặt lộ vẻ thưởng thức, nói. Đáng tiếc, ngươi trẻ sinh ra vài thập niên, bằng không thì ta và ngươi là được ngồi mà nói suông, nâng ly 3 châm chén. Như kiếm thần có này nhã hứng, cũng có thể đang quyết đấu phía trước không say không nghỉ. Lăng Tiên cười nhạt, biết rõ kiếm thần tiếc nuối cái gì. Hôm nay, nhất định có một người phá toái hư không mà đi, dĩ nhiên là không có cơ hội không say không nghỉ. Ha ha, đang có ý đó. Kiếm thần cất tiếng cười to, trong tay áo lấy ra 2 cái bầu rượu, rồi sau đó ném cho Lăng Tiên 1 cái. Rượu này chính là trong nội cung rượu ngon, thập phần bá đạo, nếu không thắng tiểu lực, có thể đừng xính cường. Đánh võ, ta sẽ không thua, đánh rượu, ta cũng sẽ không chỗ thua kém. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhổ xuống rượu nhét, đau nhức hớp 1 cái. Lập tức, ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu, sắc mặt cũng hơi đỏ nhuận. Rượu này thật là bá đạo, nếu không có Lăng Tiên nội lực thâm hậu, chỉ sợ một ngụm sẽ gặp say ngã. Ha ha, thống khoái. Kiếm thần cười to cùng Lăng Tiên nâng chén chè chén kinh điệu trên đất con mắt. Không ai từng nghĩ tới quyết đấu trước khi hai người trong hội diễn như thế hí kịch hóa một màn, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Hôm nay nhất định sẽ có một người phá toái hư không, nếu không phải tại chiến phía trước uống rượu, cuộc đời này đúng chính là không có cơ hội. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2444. Tinh không. Chương 2444. Tinh không. Đỉnh núi chỗ, Lăng Tiên cùng kiếm thần nâng cốc ngôn hoan, niềm vui tràn trề, khoái ý vô cùng. Qua ba lần rượu, hai người đều có mấy phần say, cũng may, không ảnh hưởng quyết chiến. Tửu lượng của ngươi cùng thực lực của ngươi đồng dạng, cũng không tệ. Kiếm thần tán thưởng cười một tiếng, vứt bỏ bầu rượu, vươn người đứng dậy. Lăng Tiên cũng là như thế. Rượu đã uống xong, tiếp đó, nên quyết chiến. Đến đây đi, trận chiến này không cầu thắng có được, chỉ cầu một người phá toái hư không. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, như đế lâm bụi bế nghệ chư thiên vạn giới. Lưu ý. Kiếm thần thu lại vui vẻ, một chỉ điểm ra, không uy cũng không thức, nhưng mà kiếm ý tung hoành, lại để cho đang xem cuộc chiến tất cả mọi người chịu biến sắc. Lăng Tiên không hề động cho phép, hắn đồng dạng là một chỉ điểm ra, cũng đồng dạng là không uy không thức. Chỉ có kiếm ý. Kiếm ý kích động, vét sạch tất cả bát hoang, rung động ở đây tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên người cũng mang kiếm ý, mà còn vậy mà có thể cùng kiếm thần cân sức ngang tài. Ha ha, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kiếm thần cất tiếng cười to, nói. Ta cả đời này sáng chế tam thức kiếm chiêu, thức thứ nhất kinh phong vũ. Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý như gió như mưa, cuồng bạo liên miên, vô cùng vô tận. Vậy chờ uy thế, mặc dù là mạnh như bá vương đều biến sắc rồi. Không hổ là đệ nhất thiên hạ kiếm thần, chỉ một chiêu này, ngươi liền không thèm mạnh nhất danh tiếng. Lăng Tiên cảm khái, lấy một kiếm chống đo liên miên mưa gió. Hai người cũng không có nhúc nhích, cũng không có xuất kiếm, nhưng đưa cho mọi người tại đây cảm giác. Giống như là chém giết gần người, hung hiểm vạn phần, tinh diệu tuyệt luôn. Đáng tiếc, một chiêu này không làm gì được ngươi. Kiếm thần cười nhẹ một tiếng, nói. Thức thứ hai, liệt thiên địa. Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý đột biến. Nếu như nói trước khi là ngay cả miên vô tận, xem trọng không dưới nghèo, không tải mũi nhọn, như vậy giờ phút này chính là bộc lộ tài năng, liệt địa khai thiên. Vậy chờ tài năng tuyệt thế, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Lăng Tiên cũng đồng dung, một chiêu này tương đối đáng sợ, nếu là kiếm thần sanh ở tu tiên giới, một thức này kiếm pháp tuyệt đối là vô thượng thần thông. Ngay sau đó, hắn tận xuất toàn lực, nội lực cuồn cuộn, dung chuyển bát hoang. Oành! Khí lãng trùng thiên, bụi mù vét sạch tất cả, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng lại để cho mọi người tại đây sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Thật là đáng sợ, Lăng Tiên cùng kiếm thần đối quyết tới chiêu, coi như chỉ là dư âm, cao thủ nhất lưu cũng ngăn không được. Ha ha, thống khoái, thật lâu không ai có thể ngăn trở ta thức thứ hai kiếm chiêu rồi. Kiếm thần cất tiếng cười to, nói. Lăng Tiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ta và ngươi cuộc chiến định có thể phá toái hư không? Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, toát ra kỳ đãi chi ý. Ngay sau đó, khí thế của hắn kéo lên, như một thần linh sống lại, khí thôn cửu thiên thập địa. Kiếm thần cũng là như thế. Trong nháy mắt thời điểm, khí thế của hắn liền tăng lên tới đỉnh phong nhất. Lại để cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ không thôi. Đây là ở cách xa nhau rất xa dưới tình huống, như là ở vào trong hai cái trong nháy mắt sẽ gặp phấn thân toái cốt. Có thể không phá toái hư không, thì nhìn một chiêu này rồi. Nhìn qua khí thế chấn động núi sông, Lăng Tiên cùng kiếm thần bá vương hai con ngươi nheo lại, trong lòng biết chiêu tiếp theo sẽ gặp quyết ra thắng bại. Mọi người tại đây cũng ý thức được, bởi vậy đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hai người. Đệ tam thức kiếm chiêu, tên là Tâm Vô Địch. Kiếm thần chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Chiêu này vừa ra, ta không cách nào khống chế, coi chừng. Đến đây đi, chiêu này qua đi, sẽ gặp có một người phá toái hư không? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nội lực cuồn cuộn, khí thế tuôn ra. Một cách đằng trước áp bức ta vận dụng chiêu này người, là bá vương cách nay đã có 10 năm. Kiếm thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói, ta lấy 10 năm nuôi dưỡng một kiếm, mời quân bình luận. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang phóng lên trời, không phải kiếm ý, mà là thật sự kiếm quang. Tại nơi này không còn pháp lực thế giới, ngưng tụ kiếm quang, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Kinh người hơn chính là đạo kiếm mang này không chỉ có nội lực, mà còn ẩn chứa lực lượng linh hồn. Hảo một cái kinh diễm người. Lăng Tiên động dung, một là bởi vì kiếm quang cường đại, hai là bởi vì kiếm thần kinh diễm. Nếu là này nhân sinh ở tu tiên giới, hắn một chiêu này tâm kiếm tuyệt đối là thuật cấm kỵ, hắn người này cũng có trở thành chí tôn tiềm lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển tạo hóa thiên tông, lấy vô thượng nội lực đối chiến tâm kiếm. Oành! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, kiếm thần sơn triệt để vỡ vụn, vô số đá vụn phóng tới bốn phương tám hướng. Đáng sợ hơn là có thể sợ dư âm vết sạch tất cả, lại để cho mọi người tại đây ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù là mạnh như bá vương, cũng lui hai bước. Ôi trời ơi! Đây quả thật là người tạo thành sao? Một kích dưới kiếm thần sơn đều tan nát. Thật là đáng sợ, may mắn ta cách khá xa, bằng không thì chắc chắn phải chết. Người nào thắng? Là ngồi một mình cao ốt xưng tịch mị kiếm thần, còn là đột nhiên xuất hiện hỏi đệ nhất công tử. Mọi người không có chớp mắt nhìn lấy trong lúc nổ tung, khẩn cấp muốn biết rốt cuộc là người nào thắng. Nhưng vào lúc này bầu trời vỡ ra, một am hai do cái thâm thúy đen nhánh lỗ lớn hiện hiện, lộ ra vô ngân tinh không. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, mặc dù là bá vương cũng lâm vào ngốc trệ. Phá toái hư không? Là phá toái hư không? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, sinh thời, vậy mà có thể chứng kiến trong truyền thuyết phá toái hư không? Rõ ràng thật sự đánh ra phá toái hư không, hai người này cũng quá cường đại. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía lỗ đen ánh mắt có khiếp sợ, cũng có lửa nóng, nhất là những đại tông sư kia càng là kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Bất quá, ai cũng không nhúc nhích. Chỉ có đánh ra phá toái hư không chính là cái người kia, hoặc là nói là trận chiến này người thắng, mới có thể tiến nhập tinh không, những người còn lại nếu là đặt chân chắc chắn phấn thân toái cốt. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía đầy trời bụi mù, muốn biết đến cùng ai mới là có thể tiến vào tinh không người. Khổ khổ cuộc đời này có thể thấy đến phá toái hư không, đã không uổng rồi. Bụi mù tán đi, lộ ra kiếm thần thân ảnh, áo trắng nhuốm máu, mình đầy thương tích. Lăng Tiên cũng máu me khắp người, bất quá so sánh với kiếm thần, hắn không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Ý vị này, người thắng là hắn. Thất bại, ngồi một mình cao ốt xưng tịch mịch kiếm thần vậy mà thất bại. Hoa mắt, ta nhất định là hoa mắt, kiếm thần làm sao có thể thất bại. Khó có thể tin, một cái lúc tu luyện ở giữa ngắn như vậy người, vậy mà có thể đường đường tránh tránh đánh bại kiếm thần. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, kiếm thần là trên đời công nhận đệ nhất thiên hạ, là còn sống thần thoại, coi như là bá vương, cũng kém hơn một bậc. Mà giờ khắc này, lại thua ở Lăng Tiên trên tay, mọi người dĩ nhiên là không thể tin được. Ta thua rồi, kiếm thần ho ra máu, có đắng chát, cũng có vui mừng. Ta cũng là may mắn. Lăng Tiên mắt lộ ra không đành lòng, đối với đứng ở ngọn núi cao nhất kiếm thần mà nói, thất bại tuyệt đối là thế gian khổ nhất sự tình. Không tồn tại may mắn, mảy may đều không có. Thua ở ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Kiếm thần nở nụ cười, đang nhìn bầu trời bên trong lỗ đen, nói. Đáng tiếc, phá toái hư không là người không phải ta. Còn có cơ hội. Lăng Tiên chăm chú nhìn kiếm thần, nói. Lấy của ngươi có thể vì, không phải là không có khả năng phá toái hư không? Mượn ngươi lời chúc lành, cuộc đời này có thể cùng ngươi quen biết, quả nhiên là một chuyện may lớn. Kiếm thần cười nói. Tốt rồi, vào đi thôi, đừng lỡ thì giờ. Nghe vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Lâm Anh Mi, nói. Phục quốc một chuyện, ta không giúp được ngươi rồi, nguyện ngươi đạt được ước muốn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2445. Truyền thuyết lưu truyền. Chương 2445. Truyền thuyết lưu truyền. Phục quốc một chuyện, ta không giúp được ngươi rồi, nguyện ngươi đạt được ước muốn. Nhìn qua cho đắc mắt không thôi Lâm Anh Mi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ấm áp cùng ấm áp, hoạt bát xuất trần. Công tử giúp ta đã đủ nhiều, ta cuộc đời này may mắn lớn nhất, chính là cùng ngươi quen biết. Lâm Anh Mi than nhẹ, nói. Đáng tiếc, ta không có cơ hội báo đáp ngươi rồi. Ngươi nhớ kỹ bốn chữ, liền là hướng ta tốt nhất báo đáp. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Lượng sức mà đi. Ta minh bạch. Lâm Anh Mi chỉnh trọng gật đầu, trong lòng biết Lăng Tiên là khuyên bảo chính mình, không nên hành sự lỗ mãng. Minh bạch là tốt rồi. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Bá Vương, nói. Ta đi đầu một bước, hy vọng có thể ở thế giới kia nhìn thấy ngươi cùng kiếm thần. Đối đãi ta giải quyết xong Trần Duyên, sẽ cùng kiếm thần một trận chiến. Bá Vương phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi lại để lại một cái truyền thuyết. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Trước khi, hắn quét ngang năm họ thất tông chín lánh đời cao thủ, lưu lại vô địch truyền thuyết. Hôm nay hắn phá toái hư không, dĩ nhiên là truyền thuyết lưu truyền. Đi thôi, đừng lỡ thì giờ. Bá Vương cười nói. Cáo từ. Lăng Tiên cười khẽ, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì có thể ly khai cái thế giới này, cũng là bởi vì có thể được một ít tia lực lượng thần bí sức mạnh to lớn đột phá đến để cửu cảnh. Đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ lưỡng giới, hắn đều gọi là cường giả. Ngay sau đó, Lăng Tiên một bước đạp không, áo trắng ít vũ, phong thái tài hoa tuyệt đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiến vào vô ngân tinh không thâm thúy lỗ đen tùy theo khép kín. Không nghĩ tới, phá toái hư không là người dĩ nhiên là hắn. Hảo một cái kinh diễm người, nhìn chung sử sách, đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn sánh ngang người. Câu nói kia nên thay đột nhiên xuất hiện hỏi thứ vừa đã không đủ để hình dung sự tích của hắn rồi. Mọi người bùi ngùi mãi thôi, có khiếp sợ, cũng có tôn sùng. Mặc dù là kiếm thần cùng bá vương, cũng có vài phần khâm phục. Ở trong thời gian ngắn như vậy bước tới sắp khai chiến võ đạo đỉnh phong đã là không thể tưởng tượng nổi, dưới mắt lại phá toái hư không mà đi, quả thực chính là nghịch thiên. Cho nên trong lúc sự tình truyền khắp thiên hạ về sau, hình dung Lăng Tiên lời nói thay đổi, không còn là có công tử đột nhiên xuất hiện hỏi thứ nhất, mà là có công tử quân lâm ngày hạ tan tành hư không. Sau cái chữ đạo tận bất hủ truyền thuyết, trong tinh không mênh mông, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, như một tiên thiên thần chi, thần quang lách thân, đạo vận ra thân. Thân thể sáng lên, sán nhược kiêu dương. Pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Nguyên anh kết ấm, thần thánh bất hủ. Pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh hiển hóa, lại để cho Lăng Tiên như bất diệt thần vương thức tỉnh, ngân hà run rẩy, chư thiên cúi đầu. Lực lượng của ta, rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì phong ấm giải trừ, cũng là bởi vì hắn không có quên đi tạo hóa thiên tung. Phương pháp này chí cao vô thượng, coi như không có thể đột phá đến để cửu cảnh có thể được phương pháp này, coi như là chuyến đi này không tệ. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng chói lóa hàng lâm, không nhập Lăng Tiên mi tâm. Lực lượng bản nguyên a. Lăng Tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, hắn không xác định đạo này ánh sáng là lực lượng nào đó, Nhưng hắn xác định cái này một tia lực lượng có thể cho hắn đột phá đến đề cửu cảnh. Lạc Tâm giải quả nhiên không có gạt ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mừng rỡ không thôi. Một là hắn đã nhận được đặt chân đề cửu cảnh cơ hội, hai là chỉ dùng thời gian một hơi thở. Phải biết, đề cửu cảnh đúng là người đạo cảnh giới cuối cùng, coi như là kinh diễm thế hệ cũng phải khổ tu bách niên mới có thể đặt chân. Mà Lăng Tiên lại chỉ dùng một hơi thời gian, cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ven tỉ nổi giận. Lăng Tiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiếng cười khẽ vang lên, Lạc Tâm giải tự xa xa đi tới, tuyệt sắc khuyên thành yêu mị chúng sinh. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Lạc Tâm giải quá xinh đẹp, coi như hắn thường thấy giai nhân tuyệt sắc, cũng có kinh diễm cảm giác. Ngươi thấy ngu chưa? Ngoại giới chỉ là đi qua một cái hô hấp. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc. Đối với ngươi mà nói, chỉ là đi qua trong nháy mắt, bất quá đối với ta mà nói, lại đi qua năm tháng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Bao lâu? Lạc Tâm giải nao nao. Năm tháng. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Vì sao ngươi sẽ sửng sốt? Là ta sử dụng thời gian quá nhiều sao? Quá nhiều. Lạc Tâm giải trừng Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có chủ tâm đả kích ta là đi, ta tu luyện tới phá toái hư không tình trạng có thể là trọn vẹn dùng 20 năm. Thì ra là thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, so sánh với 20 năm, 5 tháng không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng. Chỉ dùng 5 tháng, ngươi liền phá toái hư không, xem ra, ngươi là tu thành tạo hóa công. Lạc Tâm giải mắt lộ ra kinh dị, nói. Đối với phàm nhân thân thể mà nói, này công giống như tự sát, ngươi làm như thế nào? Nghe vậy, Lăng Tiên không có giấu riêng, đem chân tướng nói thẳng ra. Mới gặp gỡ tạo hóa công lúc đó, ta liền cảm giác phương pháp này bất phàm, không giống như là thế giới kia võ công của, không nghĩ tới, đúng là vô thượng thiên công. Lạc Tâm giải than thở, rồi sau đó vũ mị cười một tiếng, nói. Ta đưa hai cái cọc tạo hóa, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Lăng Tiên cười khẽ, nếu không phải Lạc Tâm giải, hắn không khả năng có được tạo hóa thiên công, cũng không khả năng giảm bớt bách niên khổ tu, hắn tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích. Lấy thân báo đáp đi, ngươi nên biết, ta nhớ thương ngươi đã lâu rồi. Lạc Tâm giải xinh đẹp cười một tiếng, phong tình vạn chủng. Được, ta đáp ứng rồi. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, lời tương tự, Lạc Tâm giải đã từng nói qua nhiều lần lắm, hắn dứt khoát đáp ứng, nhìn Lạc Tâm giải có phản ứng gì. Ta đùa giỡn ngươi, là muốn nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ, không phải là bị ngươi trái lại đùa giỡn. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Thiếu trước đi, chờ ta từ lúc nào có nhu cầu, nói sau. Được. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Làm hộ pháp cho ta, ta đây chính là luyện hóa một ít tơ lực lượng thần bí đột phá đến đề cửu cảnh. Cẩn thận một chút, một ít tơ lực lượng thần bí không tốt luyện hóa, nếu là không được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Lạc Tâm giải nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, mắt sáng như sao bên trong hiện lên G8 cơ 22 vẻ mong đợi. Đề cửu cảnh tên là Nhập Thánh. Là người đạo cảnh giới cuối cùng, cùng siêu phàm cảnh có thể nói là cách biệt một trời. Tu luyện tới đỉnh phong người, có thể xưng chí tôn, lại hướng lên chính là gần nói. Về sau, chính là thành đạo cảnh, nước khác gọi hắn là thánh tổ, vũ trụ gọi hắn là chân tiên. Ở gần đạo cùng thành đạo trong lúc đó, còn có một cảnh giới, ngụy thành đạo. Đạt tới này cảnh người, có thể xưng thần linh có vô địch chi lực. Không có trường sinh chi năng. Thời gian thấm thoát, vội vàng bách niên, ta đã có trùng kích để cửu cảnh tư cách. Lăng Tiên bùi ngùi mãi thôi, rồi sau đó nặng chiếu lòng yên tĩnh khí thế, luyện hóa một ít tơ lực lượng thần bí. Pháp lực cuồn cuộn, chân huyết sống lại cùng một ít tơ lực lượng thần bí ầm ầm chạm vào nhau. Lập tức, Lăng Tiên ho ra máu, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần. Bất quá, ở có thể thừa nhận phạm vi theo hắn đoán chừng, nhiều nhất 7 ngày là được đem cái này một tơ lực lượng thần bí luyện hóa. 7 ngày sau, ta đem đặt chân nhập thánh cảnh trở thành Hỗn Độn thư viện thánh tử. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nặng chú lòng yên tĩnh khí thế, cùng đợi phá kén thành bướm một khắc này. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 7 ngày sau, hắn mở ra mắt sáng như sao, thần mang tan tành hư không, hung uy lay ngân hà. Giống như một tôn vinh bất hủ tiên vương thức tỉnh, bế nghệ 3000 giới, khinh thường cửu trọng thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2446. Nhập thánh. Chương 2446. Nhập thánh. Trong tinh hà, Lăng Tiên như đại đế thức tỉnh, thần vương hàng lâm, quân lâm chư thiên vạn giới. Hắn đã đột phá đến nhập thánh cảnh, vô luận là pháp lực còn là thần hồn, hoặc là thân thể, đều đã xảy ra long trời lỡ đất vậy biến hóa. Nếu như nói trước hắn có thể trưởng toái sơn núi lớn, như vậy giờ phút này, hắn đã có dung chuyển ngôi sao tư cách. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chênh lệch quá xa, nói không khoa trương tuyệt đối là cách biệt một trời, coi như là 1000 cái đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng lay không nhúc nhích được một cái đệ cửu cảnh sơ kỳ cường giả. Hảo cường đại lực lượng. Cảm thụ được nhập thánh cảnh lực lượng, Lăng Tiên say mê không thôi, trước khi hắn chỉ biết là đệ cửu cảnh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn nhưng lại không biết. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã có trực quan cảm thụ. Quá cường đại, nhất là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ 4 cảnh viên mãn, hắn đặt chân nhập thánh cảnh về sau, càng là phát sinh biến chất, so với tầm thường đệ cửu cảnh tu sĩ mạnh lớn mấy lần. Bách niên tu hành, rốt cuộc đặt chân đệ cửu cảnh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì thực lực tiêu thăng gấp mấy chục, cũng là bởi vì địa vị đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đệ cửu cảnh cường giả đều là nhân vật hết sức quan trọng, nhất là giống như hắn còn trẻ như vậy chí tôn, địa vị càng là tôn quý. Chúc mừng ngươi đặt chân đệ cửu cảnh, cũng chúc mừng ngươi trở thành Hỗn Độn thư viện thánh tử. Lạc Tâm giải mặt giản ra cười yếu ớt. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi tiến ta cái này cái cọp cơ duyên, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội bước tới sắp khai chiến đệ cửu cảnh. Lăng Tiên thở dài, cảm khái vạn ngàn. Lúc đầu hắn, ngay cả bước lên con đường tu hành tư cách đều không có, trăm năm qua đi, hắn đã đặt chân đệ cửu cảnh, quan sát thế gian tuyệt đại đa số người, điều này làm cho hắn cảm khái ngoài, cũng có vài phần kiêu ngạo. Ở 200 năm bên trong trở thành đệ cửu cảnh đại năng, đây không thể nghi ngờ là một cái chói mắt thành tựu, coi như là ngàn năm không ra kỳ tài, cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi, Lăng Tiên còn là trận đan phù khí bốn đạo đại tông sư, thành tựu như thế, gọi là vang dội cổ kim. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn chủng, khuyên đạo chúng sinh. Ngày khác nếu đang có chuyện cứ mở miệng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Lạc Tâm giải đưa hắn hai cọc tuyệt thế tạo hóa, hắn lẽ ra hồi báo. Nói đúng, có thể đừng ta cầu đến trên đầu ngươi lúc đó, ngươi quyệt nợ. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc. Ta là cái loại người này sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Yên tâm đi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta tuyệt không chối từ. Đây chính là ngươi nói. Lạc Tâm giải cười khẽ, nói. Ngươi đã đặt chân để cửu cảnh, nên trở về thư viện nhìn một chút. Đích xác là cần phải trở về. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, viện trưởng từng nói, hắn bước tới sắp khai chiến để cửu cảnh lúc đó, liền là trở thành thánh tử ngày. Cơ, mơ, quy, nói cách khác, hắn đã trở thành Hỗn Độn thư viện thánh tử, địa vị tôn quý, tay cầm quyền cao. Trở thành thánh tử về sau, cũng tìm được lần thứ nhất nước thánh tẩy lễ tư cách, ngươi sẽ tốt tiện đem nắm. Lạc Tâm giải môi son hé mở. Nước thánh tẩy lễ. Lăng Tiên nao nao, hắn chỉ biết là trở thành thánh tử chỗ tốt rất nhiều, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. Nước thánh có 3 cái năng lực, một là tăng lên ngộ tính, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vĩnh cửu tăng lên. Lạc Tâm giải khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói. Chỗ tốt này bao lớn, không cần ta nói năng rườm rà đi à nha. Vĩnh cửu tăng lên ngộ tính. Lăng Tiên chấn động trong lòng, đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói, ngộ tính đều cực kỳ quan trọng. Nếu không phải hắn ngộ tính cực cao, tuyệt không khả năng ở 200 năm bên trong tu luyện tới đệ cửu cảnh, lại trở thành bốn đạo đại tôn sư. Cho nên, Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, sinh lòng chờ mong. Cái thứ nhất năng lực đều kinh người như vậy, sau hai cái năng lực kém đi nữa, cũng không kém nơi nào. Động tâm rồi a. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, nói. Nước thánh thứ hai năng lực là tẩy kinh phạt tủy, đuổi đi tạp chất. Trong cơ thể ta thật có tạp chất, nhưng vật tầm thường đối với ta đã không có dùng. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trừ phi là vô địch vạn giới thành đạo người, bằng không thì bất kỳ một cách nào sinh linh cũng không phải tinh khiết vô ngần. Nước thánh cũng không phải là vật tầm thường, đối với chí tôn đều hữu hiệu. Lạc Tâm giải mỉm cười. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, đối với chí tôn đều hữu hiệu thần vật, dĩ nhiên là có thể đuổi đi trong cơ thể hắn tạp chất. Người thứ ba là mở ra đạo nhãn, đương nhiên chỉ là có khả năng, Hỗn Độn thư viện khởi đầu đến nay chỉ có một người mở ra đạo nhãn. Lạc Tâm dài thở dài, có chút tiếc nuối. Nước thánh phía trước hai chỗ tốt, nàng đều chiếm được, nhưng không có thể mở ra đạo nhãn. Đạo nhãn. Lăng Tiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới nước thánh lại có thần hiệu như thế. Đạo nhãn không tính thiên nhãn, cũng không có cường đại uy năng, nhưng này mắt lại có một thế nhân thèm chảy nước miếng năng lực. Nó có khả năng lột xác thành thiên nhãn, hơn nữa là xếp hạng thứ 10 chí cường thiên nhãn, coi như là đã có thiên nhãn, cũng có thể lột xác. Nếu là ngươi có thể mở ra đạo nhãn, liền có khả năng thức tỉnh ra loại thứ 2 chí cường thiên nhãn. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, nói. Động tâm rồi a. Như thế thần vật, ai có thể không động tâm? Lăng Tiên nở nụ cười, không nói đến có thể mở ra hay không đạo nhãn, riêng nói phía trước hai cái năng lực, liền lại để cho lòng hắn chuyển động. Ngoại trừ được lần thứ nhất nước thánh tẩy lễ, thư viện cũng sẽ cho ngươi quyền cao, càng ở trưởng lão phía trên. Lạc Tâm giải môi son tùy tiện khởi binh, nói. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nên không muốn. Đích xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đối với quyền lực không có hứng thú. Trừ lần đó ra, cũng không có đáng nhắc tới chỗ tốt đấy, hiện tại đến nói một chút trách nhiệm. Hỗn Độn thư viện chính là bảy vị chân tiên lưu lại chính thống đạo nho, lấy thủ hộ vũ trụ là đã đảm nhiệm. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Năm gần đây có không ít nước khác người lẻn vào vũ trụ. Viện trưởng dò xét mấy năm tìm ra mấy cái bạc nhược điểm, phần lớn vực ngoại thiên ma đều là thông qua bạc nhược yếu kém điểm tiến nhập vũ trụ. Một số nhỏ vực ngoại thiên ma lẻn vào vũ trụ thủ đoạn thì là đủ loại kiểu dáng, ví dụ như trận pháp, không cách nào phòng bị. Bởi vậy, viện trưởng phái thánh tử đi trấn thủ mấy cái bạc nhược yếu kém điểm, cái này là ngươi phải đối mặt trách nhiệm. Lạc Tâm giải trầm giọng nói. Nếu ngươi không muốn tiếp nhận có thể không trở về thư viện. Ta sẽ không cự tuyệt, trước khi thư trả lời viện, là muốn tiến vào cái kia hai cái bí cảnh, giờ phút này, là vì trấn thủ thiên uyên bạc nhược yếu kém điểm. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn cùng với Hỗn Độn thư viện đồng dạng, đều là chân tiên lưu lại hạt giống. Thủ hộ vũ trụ là trách nhiệm của hắn, nghĩa bất dung từ. Ta biết ngay sẽ không cự tuyệt. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, nói. Ta nhìn chúng nam nhân, sao lại, há có thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi trấn thủ bạc nhược yếu kém điểm ở đâu? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nói. Ngươi đây coi như là tự ý rời vị trí à? Không có lương tâm, nếu không phải vì ngươi, ta có thể tự ý rời vị trí sao? Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Yên tâm đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, coi như ta ly khai bách niên, cũng sẽ không có vực ngoại thiên ma lẻn vào vũ trụ. Như vậy cũng tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngươi nhanh đi về đi, ta biết trở lại thư viện đường. Quả nhiên không có lương tâm, cái này muốn đuổi ta đi. Lạc Tâm giải u oán nhìn Lăng Tiên, nói. Mà thôi, ngươi thấy viện trưởng, hắn liền sẽ nói cho ngươi biết Thiên Uyên bạc nhược yếu kém điểm, ta đi nha. Nói xong, nàng cưỡi gió mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên lấy ra sao quý, đã tập trung vào trăng sáng vị trí. Rồi sau đó, hắn leo lên tinh thần chu, hướng phía Hỗn Độn thư viện bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2447. Côn Luân. Chương 2447. Côn Luân. Hỗn Độn thư viện ngọn núi cao nhất ở trên, một cái hắc y lão nhân đứng chắp tay, tuy không khí thế đạo vận, nhưng lại trở lại nguyên trạng, nhiên như tiên. Đúng là Hỗn Độn thư viện quân chủ. Ở phía sau hắn, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, phong thái chiếu nhân. Cùng Lạc Tâm giải phân ra về sau, hắn liền tiến về trước Hỗn Độn thư viện, trên đường đi không sóng không gió thuận lợi đến. Không nghĩ tới, chỉ là thời gian mấy năm, ngươi liền đặt chân để cửu cảnh. Viện trưởng cảm khái thở dài, tay áo bồng bềnh đạo cốt tiên phong. May mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là không có Lạc Tâm giải, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới để cửu cảnh. Không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ta Hỗn Độn thư viện thánh tử. Viện trưởng cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ta sẽ cho ngươi một quả chỗ tốt, một phần trách nhiệm, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ta đều đã biết. Lăng Tiên mỉm cười, trong lòng biết chỗ tốt là chỉ nước thánh tẩy lễ, trách nhiệm là chỉ trấn thủ Thiên Uyên chỗ bạc nhược. Ngươi đều biết. Viện trưởng nao nao. Lạc Tâm giải nói cho ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nha đầu kia lại tự ý rời vị trí. Viện trưởng giờ khóc giờ cười. Lăng Tiên cũng là như thế. Viện trưởng dùng một cách lại chữ, hiển nhiên, Lạc Tâm giải thường xuyên tự ý rời vị trí. Ngươi đã biết, ta đây liền không nói năng rườm rà rồi. Viện trưởng chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Phần này trách nhiệm, ngươi đúng nguyện gánh chịu. Lạc Tâm giải không có nói cho ta trách nhiệm trước khi, ta là vì chỗ tốt mà đến, nói cho ta biết về sau, ta là vì trách nhiệm mà đến. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, hắn là chính vị chân tiên tuyển định hạt giống thủ hộ vũ trụ là hắn phải gánh nổi trách nhiệm. Ha ha ha, được, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Viện trưởng cất tiếng cười to, nói. Thiên Uyên bạc nhược yếu kém điểm cùng sở hữu 6 cái, chỉ còn người cuối cùng không người trấn thủ, ta muốn giao cho ngươi. Viện trưởng yên tâm. Ta sẽ đem hết khả năng tuyệt không lại để cho vực ngoại thiên ma tiến vào vũ trụ. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hàn mang ẩn hiện. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng quyết tâm của ngươi. Thiên Uyên ngăn cách lưỡng giới, nhưng lực lượng chẳng hề cân đối, có mạnh có yếu. Có chút ngôi sao cùng bạc nhược yếu kém điểm tương liên, hoặc là nói tồn tại một con đường. Viện trưởng thu lại dáng tươi cười, nói. Lối đi này không cách nào phá xấu, cũng vô pháp phong ấn, tất phải có người trấn thủ, bằng không thì, nước khác người là được đem thông đạo làm ván nhảy, lẻn vào vũ trụ. Đã minh bạch, ta muốn trấn thủ thông đạo ở đâu ngôi sao? Lăng Tiên hỏi. Côn Luân Tinh. Viện trưởng thần tình nghiêm túc, nói. Ngôi sao này có một tòa tên là Trấn Thiên Ngọn Núi, lòng đất chính là cái lối đi kia. Trấn Thiên Phong có chủ sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là vô chủ, hắn đại có thể trực tiếp chiếm lĩnh, nếu là có chủ, vậy liền phiền toái. Có chủ quy nhất cái tên là Tiên Phù Tông thế lực tất cả. Viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Này Tông là Côn Luân Tinh tám đại Tông môn một trong, có một vị trí nhập thánh cảnh tu sĩ. Chỉ có một vị trí để cửu cảnh tu sĩ a. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, chỉ có một vị trí để cửu cảnh cường giả lời nói, vậy liền đơn giản. Cho dù là cưỡng chiếm, hắn cũng có lòng tin. Côn Luân Tinh thực lực tổng hợp không mạnh, không có chí tôn, người mạnh nhất cũng chính là nhập thánh cảnh hậu kỳ. Viện trưởng cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Lấy ngươi thực lực, đủ để xông pha. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nếu như viện trưởng lời nói không ngoa, cái kia thật sự là hắn là có thể ở Côn Luân Tinh đi ngang coi như là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng giết không được hắn. Côn Luân Tinh thông đạo ta liền giao cho ngươi. Viện trưởng dáng tươi cười dần dần buộc lại, thở dài nói. Vũ trụ loạn trong giặc ngoài, bấp bênh thật không biết có thể kiên trì bao lâu. Mặc kệ có thể kiên trì bao lâu, dù sao vẫn phải kiên trì đến không cách nào kiên trì ngày nào đó. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, không ra một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không buông bỏ. Đúng vậy, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì tới cùng. Viện trưởng cười nhạt nói. Của ngươi pho tượng đã trải rộng yêu tinh đại địa, cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, nói. Viện trưởng ngươi biết việc này. Không chỉ là ta, toàn bộ vũ trụ cường giả cũng biết việc này. Lúc ấy, phong thiên tỏa địa trận hiện thế, chí tôn trở lên sinh linh đều có cảm ứng, nhao nhao tiến về trước yêu tinh. Không biết làm sao, phong thiên tỏa địa trận quá mạnh mẽ, mặc dù là chúng ta liên thủ, cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Viện trưởng cảm khái thở dài, nói. Không nghĩ tới, lại bị ngươi phá. Ta là vì đã tìm được trận bàn, bằng không thì, một vạn cái ta, cũng không phá được phong thiên tỏa địa trận. Lăng Tiên than nhẹ, may mắn chính mình người mang chu thiên hạ, bằng không thì, hắn thì phải chết ở yêu tinh rồi. Đây cũng là bổn sự. Viện trưởng cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ chí tôn cũng biết ngươi rồi, ta là ngươi kiêu ngạo. Viện trưởng quá khen. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Như là nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi Côn Luân Tinh rồi. Đợi một chút, trách nhiệm ngươi tiếp, chỗ tốt ngươi không cần rồi hả? Viện trưởng cười ha hả nói. Ta ngược lại thật ra đã quên. Nhớ tới nước thánh ba loại thần hiệu, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Cái kia ba loại thần hiệu thật sự là quá kinh người, coi như là cận đạo giả cũng sẽ tâm động. Nha đầu kia đã nói qua cho ngươi chỗ tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một câu. Nước thánh kỳ lạ, một người chỉ có thể tiếp nhận lần thứ nhất tẩy lễ, hy vọng ngươi tốt nhất nắm chắc, mở ra đạo nhãn. Viện trưởng thần tình nghiêm túc, rồi sau đó tay áo hất lên, một đạo dòng sông xẹt qua giữa không trung, bao phủ Lăng Tiên. Nước sông có màu vàng kim nhạt, tán khí thần thánh, đưa cho Lăng Tiên cảm giác giống như là tắm rửa ánh sáng mặt trời, ôn hòa thư thái. Trong chốc lát về sau, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là mây khói tiêu tán. Đây là lưu lại ở trong người tạp chất, trừ phi là thành đạo người, bằng không thì bất kỳ một cách nào sinh linh đều có. Quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, niềm vui tràn trề. Càng làm cho hắn vui chính là, ngộ tính của hắn dần dần tăng cường, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vĩnh cửu tăng lên. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều là khó được ti hai nơi tạo hóa. Bất quá, Lăng Tiên hy vọng nhất mở ra đạo nhãn, lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Không vội, nước thánh tẩy lễ sẽ kéo dài 3 ngày, còn có cơ hội. Viện trưởng nở nụ cười, nói. Ngươi người mang chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, so với người khác, mở ra đạo nhãn khả năng lớn hơn một chút. Có được ta may mắn, thất chi mệnh ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nghe Lạc Tâm giải nói. Hỗn độn thư viện khởi đầu đến nay chỉ có một người mượn nước thánh tới lực mở ra đạo nhãn. Phải biết, hỗn độn thư viện đúng là tồn tại vài vạn năm, mà còn có thể đi vào hỗn độn thư viện người đều không ngoại lệ đều là thiên kiêu kỳ tài. Nhưng mà lại chỉ có một người mở ra đạo nhãn, có thể nghĩ, hy vọng đến cỡ nào xa vời. Bởi vậy, Lăng Tiên sớm đã làm xong chuẩn bị thất bại. Kiên nhẫn chờ đợi đi, 3 ngày sau ta lại đến. Viện trưởng mỉm cười quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, nhận lễ rửa tội. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có thức tỉnh đạo nhãn dấu hiệu. Hết cách rồi, đạo nhãn rất khó khăn đã thức tỉnh, coi như hắn thiên tư kinh thế, mà lại người mang trí cường thiên nhãn chu thiên hạ cũng rất khó. Bất quá ba ngày sau, lăng tiên mi tâm lại tách ra hào quang ấm ánh, giống như là một vòng mặt trời nhỏ thần thánh và bất hủ. Cầu các vị đạo hữu toàn bộ đính, cầu khen thưởng, các loại cầu. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2448. Lại bại tiểu thần. Chương 2448. Lại bại tiểu thần vương. Hỗn độn thư viện ngọn núi cao nhất ở trên, lăng tiên mi tâm sáng lên, hừng hực như dương, sáng chói chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, hắn mi tâm vỡ ra, giống như là mở ra một chiếc mắt nằm dọc, thần bí khó lường. Điều này làm cho đi ra từ trong hư không viện trưởng sửng sốt, không nghĩ tới đang gột rửa sắp lúc kết thúc, lăng tiên lại có mở ra đạo nhãn dấu hiệu. Mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng đây không thể nghi ngờ là hy vọng. Ngay sau đó, viện trưởng tay áo hất lên, lấy vô thượng pháp lực ngăn cản nước thánh biến mất. Dựa theo quy định, nước thánh tẩy lễ chỉ sẽ kéo dài 3 ngày, nhưng ở lăng tiên tiếp xúc sắp mở ra đạo nhãn dưới tình huống, viện trưởng há có thể không ngoại lệ. Nên làm ta đã làm, có thể mở ra hay không đạo nhãn chính là nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm lăng tiên, viện trưởng tự lẩm bẩm toát ra kỳ đãi chi ý. Thời gian lặng lặng trôi qua, sau nửa canh giờ, lăng tiên mi tâm hào quang càng lớn, đúng như một vòng vĩnh hằng kiêu dương thần thánh bất hủ. Rồi sau đó, một chiếc mắt nằm dọc thành hình, lưu chuyển đạo vận, thần bí khó lường. Đúng là trong truyền thuyết đạo nhãn. Này mắt không có năng lực gì, nhưng là trí cường thiên nhãn hình thức ban đầu, bất kỳ một cách nào sinh linh đều thèm chảy nước miếng. Của ta phá lệ không có uổng phí. Viện trưởng lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ ngoài, cũng có vài phần kinh dị. Hỗn độn thư viện khởi đầu đến nay, chỉ có một người đang tiếp thụ nước thánh tẩy lễ lúc mở ra đạo nhãn, giờ phút này lại thêm một người, há có thể không cho hắn chấn động. Đa tạ viện trưởng, nếu không phải ngươi cho ta phá lệ, ta không cách nào mở ra đạo nhãn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Đạo nhãn là trí cường thiên nhãn hình thức ban đầu, chỉ cần tìm đúng phương pháp, hắn liền có thể thức tỉnh loại thứ hai trí cường thiên nhãn, há có thể không thích. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tự ngươi, nếu không phải ngươi đã có mở ra đạo nhãn dấu hiệu, ta cũng sẽ không phá lệ. Viện trưởng cười tủm tỉm nhìn lăng tiên, nói. Theo sách cổ ghi lại, cái kia mở ra đạo nhãn người, cũng là bởi vì phá lệ. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm tạ viện trưởng. Lăng tiên cười khẽ, mi tâm khép kín, đạo vận thần quang tiêu tán theo. Nếu ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền hết sức chấn thủ côn luôn tinh thông đạo, đừng giống như lạc tâm giải nha đầu kia, động một chút lại tự ý rời vị trí. Viện trưởng hít miệng khí thế. Viện trưởng yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta đây chính là lên đường tiến về trước côn luôn tinh, viện trưởng còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Cẩn thận chút, nếu không phải khả địch, lợi dụng bảo toàn bản thân làm trọng. Viện trưởng nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Vũ trụ có thể không kéo dài. Không phải dựa vào chúng ta những lão gia hỏa này, mà là dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Ta minh bạch cáo từ. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía viện trưởng chắp tay một cái, quay người ly khai. Trong chốc lát về sau, hắn đi vào hỗn độn thư trước cửa viện, ý định tiến về trước côn luân tinh. Bất quá, bị một người con trai ngăn cản. Hắn khí thế như muốn muốt cả núi sông, lượn lờ thần quang. Giống như một tiên thiên thần chi bế nghệ chư thiên vạn giới. Đúng là từng thua ở lăng tiên trên tay tiểu thần vương. Thời gian qua đi mấy năm, hắn hận ý không có chút nào tiêu giảm, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt tràn đầy oán độc. Lăng tiên, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Tiểu thần vương nở nụ cười, sát ý nghiêm nghị, vét sạch tất cả bát phương. Cái này kinh động đến người chung quanh, nhìn thấy Lăng Tiên cùng tiểu thần vương rằng co, lập tức thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Năm đó một trận chiến tiểu thần vương thảm bại, thánh tử vị trí cũng bị Lăng Tiên thay thế, hôm nay, hai người khẳng định được đồng thủ. Đúng vậy, có trò hay để nhìn. Năm đó một trận chiến là cùng bậc thềm quyết đấu, hôm nay tiểu thần vương chắc chắn sẽ toàn lực ra tay, nếu là Lăng Tiên không có đặt chân để cửu cảnh, vậy liền phiền toái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tới hào hứng. Tiểu thần vương cũng tốt, Lăng Tiên cũng thế, đều là hoàn toàn xứng đáng chí tôn trẻ tuổi, hai người quyết đấu, dĩ nhiên là lại để cho mọi người chờ mong. Tiểu thần vương, ta không muốn cùng ngươi dây dưa, mở ra. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không nghĩ lãng phí thời gian. Ta nếu không phải lại để cho đâu này. Tiểu thần vương cười lạnh, nói. Hôm nay, ta muốn làm mất đi hết thảy đòi lại. Ngươi chỉ sẽ mất đi thêm nữa. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, hắn hôm nay đã là để cửu cảnh tu sĩ coi như tiểu thần vương toàn lực ra tay, hắn cũng không sợ. Dõng dạc. Tiểu thần vương ánh mắt lạnh như băng, nói. Lăng Tiên, ta hôm nay không chỉ có muốn đòi lại mặt cùng địa vị, ta còn muốn mạng của ngươi. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, khí thế bàng bạc gào thét xuất hiện, dung chuyển trời đất kinh hãi bát hoang. Hắn đột phá đến đề cầu cảnh. Quá yêu nghiệt đi, lúc này mới vài năm. Không hổ là trấn áp tiểu thần vương yêu nghiệt quả nhiên kinh diễm. Đúng vậy a, cùng hắn đem so sánh với nhau, ta chính là người bình thường. Mọi người nhao nhao mở miệng, bùi ngùi mãi thôi. Hỗn độn thư viện chỉ lấy thiên kiêu, bọn hắn có thể đi vào, đủ thấy bất phàm, nhưng cùng Lăng Tiên tên yêu nghiệt này đem so sánh với nhau, không thể nghi ngờ là chỗ thua kém quá nhiều. Đề cửu cảnh. Tiểu thần vương ánh mắt ngưng tụ cười lạnh nói. Vừa đúng. Miễn cho ta trấn áp ngươi về sau, bọn hắn nói ta thắng không anh hùng. Ngươi quá nhìn chính mình rồi. Năm đó một trận chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi cũng không cải biến được kết quả. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi, bất quá ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, một chiêu quyết thắng a. Ngươi đã muốn nhanh lên ra đi, ta đây liền thành toàn ngươi. Tiểu thần vương cười lạnh, pháp lực vét sạch tất cả bát hoang, hung uy dung chuyển trời đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều kinh thế pháp môn hiển hóa, hỗn hợp làm một, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Thật sự là thật là đáng sợ, vậy chờ uy thế, tuyệt đối có quét ngang cùng giai chi năng. Lăng Tiên, lên đường đi. Tiểu thần vương mắt tỏa lãnh điện đánh ra một kích mạnh nhất kỳ uy liệt thiên vũ, xu thế của hắn lay trời xanh. So với năm đó, ngươi tinh tiến vài phần, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ trấn áp ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Tiên cốt diệu thế, đế quyền ngang trời, hắn rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện đối bính tiểu thần vương một kích mạnh nhất. Oành! Vòng trời vỡ ra, càn khôn rung động lắc lư, khủng bố dư âm vét sạch tất cả ra, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng lại để cho mọi người tại đây ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Hết cách rồi, đây chính là hai vị đề cửu cảnh yêu nghiệt một chiêu mạnh nhất, tầm thường đề cửu cảnh tu sĩ cũng đỡ không nổi. Ầm. Tiểu thần vương vô lực rơi xuống, máu me khắp người, ánh mắt ảm đạm. Lăng Tiên tuy nhiên cũng bị thương, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, như một bất diệt thần vương quân lâm cửu thiên thập địa. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngây người, cứ việc đa số chung kết 9 giờ 5 phút người đều cho rằng tiểu thần vương sẽ thất bại, nhưng lúc giờ khắc này thật sự sau khi xuất hiện, nội tâm vẫn là nhấc lên thao ngày sóng lớn. Tiểu thần vương lại thất bại, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Hắn vốn là hỗn độn thư viện nổi bật nhất ngôi sao một trong, không biết làm sao, gặp được Lăng Tiên tên yêu nghiệt này. Lăng Tiên quá cường đại, cùng hắn sinh ở một thời đại, là tiểu thần vương bi ai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thất bại, ta rõ ràng thất bại, tiểu thần vương thất hồn lạc phách, tâm như tro tàn. Hắn vốn cho là mình có thể rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại mặt cùng địa vị, nhưng mà kết quả, nhưng lại bại thảm hại hơn, có thể nào không cuộc đời khổ sở. Nhất là đang toàn lực ra tay dưới tình huống, hắn càng là tìm không thấy bất kỳ lý do gì, đến không nhận chối bỏ mình thất bại. Nhớ rõ đừng có lại đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không lại lưu thủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho tiểu thần vương run rẩy một chút, có oán hận cũng có sợ hãi. Hắn đưa mắt nhìn Lăng Tiên ly khai, oán hận cùng sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đắng chát. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình chính là một cái chê cười, chuyện cười lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2449. Chỉ điểm. Chương 2449. Chỉ điểm. Nửa vầng trăng trên cao, ngôi sao chói lòa rơi xuống. Trong rừng rậm, một cái hắc y lão nhân ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, dáng vẻ trang nghiêm. Trước người hắn lơ lửng một chương linh giấy, lưu chuyển ba màu sắc, thần dị bất phàm. Trong chốc lát về sau, lão nhân mở hai mắt ra, rồi sau đó hai tay huy động kỳ dị phù văn hiện hiện, rơi vào ba màu linh trên giấy. Cuồng phong nổi lên kinh lôi hiện, ba màu linh giấy hào quang đại phương chiếu sáng bầu trời đêm. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, liền ảm đạm xuống, cuồng phong kinh lôi cũng tiêu tán theo. Lại thất bại. Hắc y lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn dần dần tan vỡ ba màu linh giấy, thất bại nhìn qua cũng có không nỡ. Ba màu linh giấy đúng là vật chân quý, lấy ra tài của hắn, lãng phí vài tờ ngược lại cũng dễ nói, nhưng lãng phí mấy chục tấm, vậy liền ăn không tiêu. Quả nhiên bằng vào ta trước mắt tạo nghệ còn không cách nào vẽ xuất thần phù. Coi như là mượn nhờ ba màu linh giấy cũng không được. Hắc y lão nhân thở thật dài một cái, hai tay cầm lấy loạn xì ngầu đầu. Ngay tại hắn buồn rầu sắp, một đạo bình thản ngữ điệu vang lên, lại để cho hắn không khỏi sửng sốt. Phương pháp của ngươi sai rồi. Một cái nam tử mặc áo trắng từ trong rừng rậm đi ra, mày kiếm mắt sáng. Phong thái chiếu nhân. Đúng là Lăng Tiên. Hai canh giờ trước, hắn tiến vào Côn Luân Tinh, đã rơi vào phiến rừng rậm này bên trong. Về sau, hắn liền nhìn thấy lão nhân, bởi vì người nọ muốn luyện thần phù quan hệ, cho nên hắn không có mở miệng quấy rầy. Phương pháp sai rồi. Hắc y lão nhân hồ nghi nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nghe các hạ hơi thở, tựa hồ là biết rõ phương pháp chính xác. Nếu như ta không có đoán, ngươi là muốn vẽ một chương gồm cả sấm gió thần phù. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn là phù đạo đại tông sư, tự nhiên là biết rõ luyện chế thần phù phương pháp chính xác. Không sai. Hắc y lão nhân hai con ngươi sáng lên, nói. Nếu là các hạ biết rõ chính xác vẽ phương pháp, kính xin vui lòng chỉ giáo, ta nhất định có thâm tạ. Dưới tình huống bình thường coi như ta cho ngươi biết phương pháp, lấy của ngươi phù đạo tạo nghệ cũng vô pháp vẽ xuất thần phù. Bất quá, có loại này kỳ dị linh giấy, ngược lại là có khả năng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ có đại tông sư mới có thể vẽ xuất thần phù, hắc y lão nhân chỉ là phù đạo tông sư, vẽ thần phù không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Bất quá, cái kia ba màu linh giấy thập phần thần kỳ. Dùng cách này đến vẽ thần phù, xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Các hạ không biết ba màu linh giấy. Hắc y lão nhân nao nao, trước khi hắn cho rằng Lăng Tiên là phù đạo người trong, giờ phút này, hắn cũng không như vậy nhận thức vì. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh ba màu linh giấy cũng không biết tại sao có thể là phù đạo người trong. Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, hắn tuy nhiên kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng không phải mỗi một chủng linh vật đều biết. Cái kia ba màu linh giấy rõ ràng cho thấy Côn Luân Tinh đặc sản, ngoại giới khó gặp, hắn không biết quá bình thường. Vật ấy tên là thần chỉ, có ba đẳng cấp, ba màu là thấp, ngũ sắc là ở bên trong, thất sắc là cao. Tương truyền, thất sắc phía trên còn có cửu sắc, bất quá đó chỉ là một truyền thuyết, không người nhìn thấy. Lấy thần chỉ hội chế phù lục, uy lực nếu so với bình thường linh giấy mạnh hơn vài phần, vẽ thần phù càng là có thể đề cao xác suất thành công. Hắc y lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Các hạ có thể nói cho ta biết phương pháp chính xác. Ngươi nên trước đem sấm gió phù văn dung hợp, mà không phải là để cho hạ xuống trên giấy thần sau dung hợp." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần chỉ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại, dĩ nhiên là trước dung hợp so sánh ổn thỏa. Chỉ đơn giản như vậy. Hắc y lão nhân sửng sốt, không nghĩ tới Lăng Tiên trong miệng chính xác biện pháp, chỉ là đổi cho nhau trình tự. Bằng không thì đâu này. Vẽ thần phù bản vô phương phương thức, đều xem tạo nghệ. Ngươi tạo nghệ không đủ, mới cần một điểm nhỏ kỹ xảo. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói: "Thử một chút xem sao, đã thất bại, ngươi lại nghi vấn ta." Nghe vậy, Hắc Y lão nhân không cần phải nhiều lời nữa, từ trong chữ vật đại lấy ra một chương ba màu thần chỉ. Lập tức, hai tay của hắn huy động, sấm gió phù văn hiển hiện chậm rãi dung hợp. Sau nửa canh giờ, sấm gió phù văn thành công dung hợp, ở lão nhân dưới sự khống chế, rơi vào ba màu trên giấy thần. Lập tức, thần chỉ hào quang đại phương chiếu sáng bầu trời đêm. Lúc này đây không có lập tức tiêu tán, mà là rằng co trọn vẹn trong chốc lát, mới từ từ tán đi. Oành! Kinh lôi hiện cuồng phong nổi lên, thần chỉ lột xác thành phù lục, thả ra thần phù oai nghiêm. Điều này làm cho Hắc Y lão người vui mừng quá đỗi, khó nén vẻ kích động. Đối với bất kỳ một cách nào phù đạo bên trong người mà nói, vẽ xuất thần phù đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình, dĩ nhiên là lại để cho hắn kích động. Ngay sau đó, lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có cảm kích cũng có hổ thẹn. "Ta không nên nghi vấn các hạ, kính xin các hạ thứ lỗi." "Không sao." Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có bởi vì lão nhân nghi vấn hắn tức giận, cũng không có bởi vì thần phù động dung. Đỉnh phong thần phù hắn đều không nhìn ở trong ước ly mắt, chớ nói chi là kém nhất thần phù rồi. "Đa tạ các hạ chỉ điểm, an này ta ghi nhớ trong lòng." Hắc y lão nhân trầm giọng mở miệng, Lăng Tiên trong lòng hắn hình tượng bỗng nhiên trở nên cao thâm mạt chắc. Không phải là người nào cũng biết vẽ thần phù phương pháp chính xác, cũng không phải là người nào cũng có khả năng bình tĩnh đối đãi thần phù. "Tiện tay chịu, không cần lo lắng." Lăng Tiên khoát tay, nói: "Ngươi cũng đã biết Tiên Phù Tông." "Bất mãn các hạ, ta là Tiên Phù Tông trưởng lão." Hắc y lão nhân cười. "Ừ." Lăng Tiên kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp, bất quá, đây là chuyện tốt. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói: "Ta muốn làm Tiên Phù Tông khách khanh, trưởng lão có thể dẫn tiến?" "Tự nhiên có thể, ta tuy nhiên không phải Tiên Phù Tông quyền thế lớn nhất người, nhưng cũng có một chút quyền nói chuyện, lại để cho các hạ đảm nhiệm khách khanh chức vụ, chính là một câu nói sự tình." Hắc y lão nhân thống khoái đáp ứng: "Cái kia chính là đa tạ trưởng lão rồi." Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền quyết định việc này. "Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là, nếu không phải ngươi chỉ điểm ta, chỉ sợ đời này đều không có khả năng vẽ xuất thần phù." Hắc y lão nhân thở dài, nói: "Luận phù đạo, ta Tiên Phù Tông là Côn Luân thứ nhất, cùng ra qua 13 vị phù đạo đại tông sư. Chỉ tiếc, 1000 năm trước, ta Tiên Phù Tông bị gặp cường địch, mặc dù không có triệt để tiêu diệt, nhưng này 13 vị phù đạo đại tông sư truyền thừa lại bị cướp đi. Từ nay về sau, ta Tiên Phù Tông rớt xuống ngàn trượng, phù đạo tạo nghệ người mạnh nhất cũng bất quá là đỉnh phong tông sư." Hắc y lão nhân thở dài, nếu là cái kia 13 vị đại tông sư truyền thừa vẫn còn, hắn chính là không cần Lăng Tiên chỉ điểm. "Khó trách." Lăng Tiên giật mình, lúc trước hắn còn có chút kỳ quái, vì sao lão nhân không biết cái này tiểu kỹ xảo, nguyên lai là bởi vì Tiên Phù Tông truyền thừa di sai lầm. "Không nói, các hạ mời đi theo ta." Hắc y lão nhân cười cười, đem thần phù bỏ vào trong túi, rồi sau đó hướng phía đông bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. 7 ngày sau, hai người hạ xuống Tiên Phù Tông trước sơn môn. Nhìn qua xương trắng lượn lờ, phù văn trải rộng liên miên sơn mạch, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Nơi đây phù văn sinh sôi không ngừng, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối là đại tông sư tự tay bố trí xuống, mà còn không chỉ một vị trí. Mặc dù là hắn, cũng vô pháp lấy phù văn phá chi. Không hổ là xảy ra 13 vị phù đạo đại tông sư thế lực, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên khen một câu. Ha ha, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Hắc y lão nhân cởi mở cười to, đưa tay ngưng kết một cái kỳ dị phù văn, lại để cho phù văn cấm chế tán đi. Rồi sau đó, hắn liền dẫn Lăng Tiên hướng ngọn núi chính bay.